Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, trên đường gặp Mộc Thần. Mảnh này đầm lầy bên trong trừ vô số chỉ cấu nhiêm cùng ngũ thải độc ngạc bên ngoài. Diệp Hàn cũng không có nhìn thấy vạn năm huyết tinh thảo. Bất quá Diệp Hàn bản thân cũng không có ôm cái gì hy vọng. Hắn chỉ là nghĩ thuận tiện nhìn một chút mà thôi. Ngay tại Diệp Hàn muốn khống chế nguyên dương kiếm khôi phục lại nguyên lai phi hành độ cao lúc. Hắn thần thức vậy mà tại đầm lầy bên bờ phát hiện một bóng người. Thần thức lập tức đảo qua đi. Diệp Hàn phát hiện bóng người này lại là Mộc Thần. Mà Mộc Thần giờ phút này tựa hồ đang bị vô số chỉ ma răng đuổi theo. Cưỡi đầm lầy mã chiều lấy hắc ám đầm lầy trong sương mù chạy đi. Diệp Hàn lập tức khống chế phi kiếm hướng Mộc Thần phương hướng lướt đi. Người chưa đến, một đoàn hỏa linh chi diễm liền hướng về cái kia vô số chỉ chính đang truy đuổi Mộc Thần ma răng. Nhóm vung đi, Mộc Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Hàn rơi trên mặt đất, đối với sắp xông vào hắc ám đầm lầy Mộc Thần hô. Trong lúc bối rối Mộc Thần, nghe đến sau lưng vậy mà có người nói chuyện, mà lại thanh âm này còn quen thuộc như thế. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Diệp đại ca. Ngươi quả nhiên không chết. Quá tốt, Diệp đại ca, ngươi thật còn sống. Mộc Thần thả người nhảy lên đi tới Diệp Hàn bên người. Hưng phấn mà ôm Diệp Hàn bả vai nói ra. Chỉ là nước mắt lại trong mắt hắn đảo quanh. Ta đương nhiên còn sống. Ai nói ta chết? Diệp Hàn đương nhiên trông thấy Mộc Thần trong mắt đã là lệ nóng tràn đầy. Vỗ vỗ Mộc Thần bả vai tức giận hỏi. Không biết người nào thất đức như vậy. Tự nhiên chú chính mình chết. Tình Hương nói. Nàng chính miệng theo ta nói. Diệp đại ca. Tất cả mọi người cho là ngươi chết tại hắc ám đầm lầy. Ta lại vẫn cứ không tin. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Mộc Thần vẫn như cũ kích động nói ra. Nguyên lai là Tình Hương nha đầu này. Khó trách. Tình Hương nhìn đến mình bị cấu nhiêm đại quân đuổi kịp. Khẳng định cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là không biết nha đầu này có hay không hướng ba quân tướng sĩ giải thích hắn cùng thích thường. Thắng sự tình, Diệp Hàn nhìn lấy chật vật không chịu nổi Mộc Thần. Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Mộc Thần cần phải là tới nơi này tìm chính mình. May mắn chính mình lâm thời nảy lòng tham. Muốn nhìn một chút mảnh này đầm lầy bên trong đến cùng có hay không vạn năm huyết tinh thảo. Không nghĩ tới không có tìm được huyết tinh thảo. Lại ngoài ý muốn phát hiện Mộc Thần. Như không phải mình kịp thời xuất hiện. Một khi Mộc Thần xâm nhập hắc ám đầm lầy. Há có thể lại đi tới. Mộc Thần. Đem khỏa này giải độc đan ăn. Thuận tiện cùng ta nói một chút trên biên cảnh hiện tại thế nào. Diệp Hàn đưa cho Mộc Thần một hạt. Giải độc đan. Cái này đầm lầy ở mép khí độc. Cũng không phải Mộc Thần có thể ngăn cản. Mộc Thần vội vàng nuốt vào giải độc đan. Các loại hô hấp hơi chút thông thuận một số về sau. Liền đem Diệp Hàn không trong khoảng thời gian này đã phát sinh hết thảy đều kỹ càng nói cho Diệp. Hàn, nói như vậy, ta ngược lại là thiếu Tình Hương một cái nhân tình. Không nghĩ tới Hứa Văn Cường phụ thân lại là đoán thể tông tông chủ. Liên minh có cái này 12 vị linh đan cảnh cường giả. Lo gì quỷ vương tông không diệt. Đã biên cảnh đã triệt để ngưng chiến. Vậy ta trực tiếp đi quỷ thành đi. Mộc Thần, người muốn cùng đi sao? Thông qua Mộc Thần, Diệp Hàn rất nhanh liền giải trước mắt cục thế. Liên minh tuy nhiên có 12 vị cường giả. Nhưng là trước mắt vẫn không có tìm tới quỷ vương tông tông môn cùng luyện thi tràng. Diệp đại ca, bằng vào ta tu vi. Đi cũng vô dụng, ta hiện tại là Lạc Nhật thành thành chủ. Còn có một đống lớn sự tình chờ lấy ta làm. Cường ca là phụ trách thống lĩnh cái này Lạc Nhật thành mấy triệu tướng sĩ đại tướng quân. Hắn đoạn thời gian trước hồi tông môn thỉnh cầu phụ thân hắn xuất chiến. Chắc hẳn hiện tại đã tại hồi Lạc Nhật thành trên đường. Ta cùng cường ca hẹn xong. Tại chúng ta đạt tới linh đan cảnh trước kia. Là không sẽ rời đi Lạc Nhật thành. Mộc Thần thở dài nói ra. Cũng tốt. Hứa Văn Cường sau lưng đã có đoán thể tông. Cái này Lạc Nhật thành hẳn là cũng không có người nào dám động các ngươi. Các ngươi vừa tốt có thể sử dụng trên biên cảnh tư nguyên. tu luyện nhanh hơn tốc độ. Tu vi không tới linh đan cảnh, xác thực không đủ đi thế giới bên ngoài sông sáo. Diệp Hàn nhìn lấy Mộc Thần non nớt trên mặt lại, lộ ra một cỗ kiên cường cùng thành thục. Trong lòng có chút vui mừng. Xem ra chính mình mất tích trong khoảng thời gian này, Mộc Thần trưởng thành rất nhanh. Diệp Hàn nguyên bản còn đang nghĩ có nên hay không đem Mộc Thần mang theo trên người. Hiện tại xem ra là không cần. Mộc Thần tại bên cạnh mình, cùng tại Mộc Hy bên người có cái gì khác biệt đâu. Còn không bằng để Mộc Thần chính mình trưởng thành. Chờ mình có thời gian lại đến Lạc Nhật Thành thăm hỏi Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn quyết định trước đem Mộc Thần mang về. Mộc Thần, ta mang ngươi đoạn đường. Nói xong Diệp Hàn trực tiếp ôm lên Mộc Thần, đạp vào phi kiếm, liền hướng về Lạc Nhật Thành phương hướng bay đi. Diệp đại ca, ngươi vậy mà đã đến linh đan cảnh. Mộc Thần khiếp sợ nhìn lấy phía dưới hư không hết thảy. Trong lòng tràn ngập thật không thể tin. Hắn chưa từng thấy tu luyện nhanh như vậy người. Phải biết hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Hàn, cái kia thời điểm Diệp Hàn tu vi còn không có hắn cao. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian một năm không đến, đối phương đã đột phá đến linh đan cảnh. Mộc Thần, tin tưởng mình, một ngày nào đó, ngươi cũng có thể đột phá đến linh đan cảnh. Trước kia Diệp Hàn cưỡi hỏa nhĩ, theo hắc ám đầm lầy đến Lạc Nhật Thành lại thế nào cũng cần một ngày thời gian. Mà giờ khắc này đạp lên phi kiếm, sau một canh giờ, hắn liền mang theo Mộc Thần trở lại Lạc Nhật Thành bên trong. Đem Mộc Thần đặt ở Lạc Nhật Thành bên trong, cảm nhận được đám người chung quanh chấn kinh. Diệp Hàn đối với Mộc Thần mỉm cười, liền đạp lên phi kiếm, rời đi Lạc Nhật Thành. Đến mức vừa mới hạ xuống tại trong thành tạo thành oanh động. Diệp Hàn đương nhiên là cố ý. Mộc Thần hiện tại thân vì thành chủ, tu vi cũng chỉ có tụ linh cảnh hậu kỳ. Sợ là cực đan quốc tu vi thấp nhất thành chủ. Diệp Hàn cũng là muốn cho Lạc Nhật Thành người biết. Mộc Thần sau lưng là có linh đan cảnh cường giả. Làm như vậy, chỉ ít để Mộc Thần thủ hạ những cái kia có ý tưởng người sẽ trung thực một số. Hai canh giờ về sau, Diệp Hàn đã đến Nam Thành. Không biết Tiểu Long trong khoảng thời gian này vừa vặn rất tốt. Nàng cái kia lộn xộn trí nhớ có hay không sửa sang lại. Diệp Hàn rất muốn từ Tiểu Long chỗ đó giải càng nhiều liên quan tới hỏa linh tin tức. Lập tức muốn nhìn thấy Tiểu Long. Diệp Hàn phát hiện mình vậy mà có chút khẩn trương. Lúc này Diệp gia đại viện một người đều không có. Bất quá Diệp Hàn đồng thời không kỳ quái. Hắn đương nhiên biết người đều đi nơi nào. Mộc Thần nói với chính mình, vì bảo vệ theo cực đan quốc phương Bắc rút lui một số tông môn cùng gia tộc thế lực bên trong thế. Hệ trẻ tuổi, liên minh tại Nam Thành phủ thành chủ chuyên môn thành lập một cái liên minh hậu phương lớn. Còn phái ra một vị linh đan cường giả và mấy chục vị bồi linh cảnh trung hậu kỳ tu sĩ tọa trấn liên. Minh hậu phương lớn, phòng ngừa quỷ vương tông phát rồ. Thừa dịp liên minh không tại, vòng sau đối cái này tuổi trẻ bối phận hạ độc thủ. Đặc thù thời kỳ, đặc thù đối đãi, liên minh cũng là muốn chu đáo. Mộc Thần nói hắn nếu không phải là bởi vì không thể phân thân, đều muốn đi liên minh hậu phương lớn, cùng những cái kia đến từ phương Bắc các thiên tài giao lưu luận bàn một phen. Rốt cuộc dạng này cơ hội quá hiếm có, lão gia tử đã cũng đi quỷ thành. Tự nhiên sẽ đem Diệp gia con cháu đều mang đến liên minh hậu phương lớn. Dạng này an toàn tối thiểu được đến bảo hộ. Huống hồ lão gia tử cũng muốn để không có đi ra gia môn Diệp gia con cháu cùng những cái kia đến từ Bắc quốc các thiên tài tốt tốt giao lưu một phen. Lấy Diệp Hàn thần thức, hắn rất nhanh liền phát hiện Tiểu Long. Đương nhiên Tiểu Long cũng tại trước tiên phát hiện hắn. Diệp Hàn hé miệng cười một tiếng. Liền hướng về Tiểu Long chỗ tại cái nhà kia đi đến. Ta tưởng là ai, không nghĩ tới là chúng ta Diệp công tử trở về. Diệp Hàn vừa đi vào viện tử, liền thấy Tiểu Long xoay quanh tại viện tử giữa không trung. Nhìn lấy chính mình sâu kín nói ra, tại nhìn đến Tiểu Long một khắc này, Diệp Hàn khóe miệng nụ cười rất nhanh liền khuếch tán đến toàn bộ trên mặt. Giờ khắc này, hắn tự hồ có loại cảm giác. Tựa như hắn là thu được thắng lợi trở về tướng quân. Mà Tiểu Long cũng là cái kia không oán không hối trong nhà chờ đợi hắn người. Hắn mỉm cười nhìn thẳng Tiểu Long cặp kia mị hoặc thương sinh ánh mắt. Hắn tự tin lấy hắn hiện tại tu vi. Cũng không đến mức lại phát sinh trước kia loại quẫn bách sự tình a. Chỉ là vừa mới tiếp xúc đến Tiểu Long ánh mắt. Diệp Hàn cũng cảm giác nhịp tim đập trong nháy mắt nhanh lên. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác mình mặt có chút nóng lên. Trong đầu lại không tự chủ được tưởng tượng lấy Tiểu Long biến thành hình người về sau mỹ hảo. Cũng không lâu lắm, Diệp Hàn cũng cảm giác được chính mình ý thức có chút trầm luân. Bụng dưới càng là một trận hỏa nhiệt. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Diệp Hàn tuét miệng si ngốc mà nhìn mình. Khóe miệng ngụm nước mắt thấy là phải chảy ra. Tiểu Long cũng nhịn không được nữa Diệp Hàn bộ này đầu heo bộ dạng. Lại phá lần đầu tiên cười ra tiếng. Chỉ là Tiểu Long không có chú ý tới. Đây là nàng trở lại cái này thế giới. Lần thứ nhất vui vẻ cười. Về phần tại sao vui vẻ, nàng càng thêm không có nghĩ qua. Nghe đến Tiểu Long tiếng cười, Diệp Hàn trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Vội vàng chà chà khóe miệng ngụm nước. Nhất thời lúng túng không thôi. Diệp Hàn trong lòng âm thầm nghi hoặc. Chính mình lần này rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lại thêm chính mình tận lực áp chế. Vì cái gì vẫn là có thể như vậy đâu. Chẳng lẽ là trước đó thân chúng cấu nhiêm chi độc còn có lưu lại? Không cần phải a, mình đã là linh đan cảnh tu vi. Theo đạo lý nói cấu nhiêm độc đã đối với mình vô hiệu a. Không tệ lắm, vậy mà thật đột phá đến linh đan cảnh, mà lại ta cảm giác ngươi khí tức. So lão gia tử nhà ngươi muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhìn lấy Diệp Hàn xấu hổ bộ dáng, Tiểu Long trong lòng không có nguyên do một trận sảng khoái. Nhìn lấy Diệp Hàn nói ra, Tiểu Long, ta muốn đi quỷ thành cùng liên minh cùng một chỗ, đối phó quỷ vương tông. Muốn không, ngươi thì lưu tại nơi này chờ ta. Thực Diệp Hàn trong lòng rất muốn mang phía trên Tiểu Long. Chỉ là lo lắng Tiểu Long không nguyện ý trộn lẫn những chuyện này. Không được, Tiểu Long không hề nghĩ ngợi. Nói thẳng, tựa hồ là cảm giác mình ngữ khí hơi có chút kích động. Tiểu Long lại vội vàng nói bổ sung, liên minh 12 vị linh đan cảnh cường giả lâu như vậy đều không có cầm xuống quỷ vương tông. Ta lo lắng sự tình lần này rất có thể không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Quỷ vương tông nhất định tại bí mật tiến hành cái gì âm mưu kinh thiên. Cho dù là liên minh lại nhiều phía trên ngươi như thế một vị linh đan một tầng, cũng không nhất định liền có thể có cái gì khởi sắc. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này lên đường đi. Nhìn lấy Tiểu Long một bộ rất kiên quyết bộ dáng. Diệp Hàn mừng thầm trong lòng. Hắn đương nhiên cũng muốn mang theo Tiểu Long cùng một chỗ. Cùng một chỗ có thể. Chỉ là ngươi có thể đừng hy vọng ta sẽ ra tay. Tiểu Long nhìn đến Diệp Hàn đã vậy còn quá sảng. Khoái sẽ đồng ý. Trong lòng nhất thời khí nghiến răng. Gia hỏa này rõ ràng cũng là muốn cho chính mình cùng một chỗ. Miệng phía trên vẫn còn giả bộ như rất không muốn bộ dáng. Thật sự là chán ghét. Nói xong, Tiểu Long liền biến thành một vệt kim quang tiến vào Diệp Hàn tử phủ bên trong. Chỉ là Tiểu Long mới vừa tiến vào tử phủ. Diệp Hàn liền nghe đến tử phủ bên trong truyền đến Tiểu Long một tiếng kêu sợ hãi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.